Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 221, Cố Ngôn Xanh mất trí nhớ và trở nên ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Niệm Nam nghe thấy tiếng còi xe cứu thương vang lên, anh sững sờ nhìn vết máu trên tay bên ngoài bệnh viện. Ôn Niệm Nam đang run rẩy ngồi trên băng ghế, quần áo dính đầy máu của Cố Ngôn Xanh, nước mắt rơi trên xà, liệu anh ấy có chết. Ôn Niệm Nam trước đây chưa bao giờ hoảng sợ như vậy, khoảnh khắc Cố Ngôn Xanh ngã xuống, trái tim anh lập tức trống rỗng. Quý Lâm lo lắng đi tới đi lui nhìn phòng cứu hộ, quay đầu lo lắng nhìn Ôn Niệm Nam đang tuyệt vọng. Trung Nguyên Phong cúp điện thoại, đi tới ngồi ở bên cạnh Ôn Niệm Nam, thở dài nói. Anh ta nhất định không sao, A Xanh bị thương nhiều lần như vậy có thể bình phục, lần này nhất định có thể cứu được hắn. Ôn Niệm Nam ánh mắt lộ ra vẻ đáng sợ, nghẹn ngào nói. Lần tôi bị xe tông, anh ấy cũng đợi tôi ở ngoài phòng cấp cứu như bây giờ sao? Anh ấy có phải cũng sợ hãi như tôi? Trung Nguyên Phong giật mình nói. Đúng vậy, tôi chưa từng thấy anh ấy suy sụp như vậy. Tôi còn từng nghĩ tới, nếu như bác sĩ đi ra thông báo anh không còn sống, A Xanh sẽ không sống nổi. Viên đạn kia đáng lẽ phải bắn chúng tôi, đáng lẽ tôi phải nằm trong phòng cấp cứu, nhưng anh ấy đã đỡ nó cho tôi, tại sao Cố Ngôn Xanh lại ngu ngốc như vậy? Bàn tay Ôn Niệm Nam trắng bệch, giọng nói run rẩy. Khi Trung Nguyên Phong nhớ lại cảnh tượng bên vách núi trong lòng anh vẫn còn sợ hãi, nhưng anh biết rằng Cố Ngôn Xanh coi Ôn Niệm Nam quan trọng hơn mạng sống của mình. Nếu được yêu cầu lựa chọn lại, anh ấy vẫn sẽ chọn cản đường cho cậu. Trong mắt anh ấy, cậu là tất cả đối với anh ấy và quan trọng hơn cả mạng sống của anh ấy. Trái tim Ôn Niệm Nam run lên, cúi đầu, nghẹn ngào nói. Tôi biết anh ấy sẽ nguyện ý, tôi thật ngốc, tôi nghĩ anh ấy đi công tác về muộn vì tôi làm anh ấy chán ghét, tôi nghĩ. Tôi lại bị bỏ rơi, tôi nghĩ anh ấy đã trở lại làm Cố Ngôn Xanh 3 năm trước. Nhưng cuối cùng, hai kẻ ngu ngốc đang thử thách nhau, họ yêu nhau, nhưng họ sợ mở miệng sẽ làm tổn thương nhau. Cố Ngôn Xanh, người từng nóng tính và coi thường cảm xúc của người khác, nay đã trở thành một người hiền lành, cẩn trọng và cẩn trọng. Anh ấy đã làm cho tôi quá nhiều. Tôi biết anh ấy đang bịa chuyện. Anh ấy không còn nợ tôi bất cứ thứ gì nữa. Anh ấy thực sự không còn nợ tôi bất cứ điều gì nữa. Tôi chỉ xin anh ấy được sống. Tôi chỉ muốn anh ấy được sống. Ôn Niệm Nam khóc không ra tiếng, hai tay che mắt. Sau khi đến bệnh viện, cả người căng thẳng hoàn toàn suy sụp, tiếng khóc trầm mặc hồi lâu vang lên trên hành lang. Trung Nguyên Phong đáy mắt tràn đầy không chịu nổi, nhìn Cố Lâm lắc đầu. Cho đến 2 giờ sáng, bác sĩ mệt mỏi bước ra ngoài, Ôn Niệm Nam vội vàng đứng dậy nhưng ngã xuống đất vì hai chân tê cứng. Không quan tâm đến cánh tay đang chảy máu trên băng ghế, Ôn Niệm Nam hoảng sợ nắm lấy tay bác sĩ, run giọng nói. Anh ấy không sao chứ? Viên đạn từ cơ thể bệnh nhân đã được gắp ra ngoài, anh ấy đã qua cơn nguy kịch. Sau khi Ôn Niệm Nam nghe xong lời của bác sĩ, tảng đá lớn trong lòng anh ta cuối cùng cũng rơi xuống, cười yếu ớt nói. Anh ấy còn sống, Ôn Niệm Nam thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin Cố Ngôn Xanh an toàn, anh nới lỏng chiếc vòng cổ nốt nhạc và nói với Cố Lâm, Trung Nguyên Phong. Cố Ngôn Xanh còn sống, đột nhiên mặt Ôn Niệm Nam tái mét, ngã ngửa ra sau và bất tỉnh. Ôn Niệm Nam tỉnh lại đã là một ngày sau, mở mắt ra liền nhìn thấy kim tiêm truyền dịch trên tay, Cố Lâm mệt mỏi ngủ gật trên sofa ở bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Niệm Nam mơ hồ nhìn vết thương đang được băng bó trên cánh tay, chợt tỉnh táo lại, rút kim đi ra khỏi giường. Anh Niệm Nam, anh tỉnh rồi. Cố Lâm nghe thấy tiếng động, nhanh chóng đứng dậy đi tới, rót một ly nước đưa cho Ôn Niệm Nam. Hôm qua anh đột ngột ngất xỉu khiến tôi sợ chết khiếp. Bác sĩ nói rằng anh ngất xỉu vì cảm xúc thay đổi đột ngột. Ôn Niệm Nam không nhận ly nước, vội vàng hỏi. Anh ấy hiện tại thế nào? Anh ấy đâu? Cố Lâm đưa Ôn Niệm Nam đến khu ICU, anh ấy đứng ở cửa không đi vào, nói. Anh ấy vẫn còn hôn mê, anh Nguyên Phong đang tìm bác sĩ. Bác sĩ sẽ đến ngay. Ôn Niệm Nam mở cửa bước vào, người trên giường bệnh hôn mê, gương mặt tái nhợt, chỉ có thể dựa vào máy thở mà thở một cách yếu ớt, âm thanh nhỏ giọt của thiết bị trong phòng đặc biệt rõ rệt. Ngôn Xanh, người này đã cứu anh hai lần trên mép núi, và không ngần ngại đỡ đạn cho anh khi súng nhắm vào anh. Ôn Niệm Nam bước đến bên giường siết chặt tay Cố Ngôn Xanh, run rẩy nói. Cố Ngôn Xanh, em sẽ đợi anh sẽ đợi em bình phục được không? Anh phải mau khỏe lại, không phải anh nói rằng mỗi ngày đều muốn tặng hoa hướng dương cho tôi sao? Anh không thể nói dối tôi, hóa ra những gì bác sĩ Lý nói là đúng, chỉ khi mất đi thứ mình yêu thương thì bạn mới tỉnh ngộ và hiểu được những nút thắt mà mình không thể buông bỏ. Trung Nguyên Phong cùng bác sĩ đi vào, nhìn thấy Ôn Niệm Nam cũng giật mình, nói. Niệm Nam, cậu thế nào rồi? Ôn Niệm Nam lắc đầu lo lắng nhìn bác sĩ nói. Bác sĩ, anh ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi sao? Viên đạn trên người bệnh nhân đã được gắp ra ngoài, nhưng vết thương rất gần tim, chỉ cần một chút nữa là trúng tim, tình hình hiện tại vẫn rất nguy hiểm. Còn phụ thuộc vào việc anh ta có thể sống sót trong 48 giờ tới hay không? Ôn Niệm Nam cúi đầu tuyệt vọng, hai mắt đỏ bừng, run rẩy nói. Cái gì? Ngay cả khi bác sĩ rời đi, Ôn Niệm Nam cũng không có phản ứng nào, cầm tay của Cố Ngôn Xanh một cách run rẩy. Chu Nguyên Phong nhìn Ôn Niệm Nam đang tuyệt vọng, thở dài. Niệm Nam, cậu đi nghỉ ngơi đi. Thân thể của cậu vẫn không tốt, tôi ở đây trông hắn. Ôn Niệm Nam quay đầu nhìn Cố Ngôn Xanh đang hôn mê bất tỉnh, nghẹn ngào nói. Không, tôi muốn ở bên anh ấy, giống như, anh ấy cũng ở lại với tôi sẽ không rời khỏi anh ấy. Suốt hai ngày, Ôn Niệm Nam không ngủ nghỉ, luôn ở bên giường cùng Cố Ngôn Xanh. Ôn Niệm Nam đọc nhật ký thời trung học của Cố Ngôn Xanh, chơi đi chơi lại giai điệu VKE yêu thích của Cố Ngôn Xanh, và bàn tay hai người nắm chặt vào nhau. 2 giờ sáng, chuông báo thức của cụ đã vang lên, Ôn Niệm Nam nhìn bác sĩ và y tá đi vào, cắm nhiều kim và dụng cụ vào cơ thể của Cố Ngôn Xanh, tim anh run lên. Cố lên, Cố Ngôn Xanh làm ơn. Hóa ra 48 giờ dài như vậy, từng phút từng giây khó khăn như vậy, hai mắt đỏ ngầu Ôn Niệm Nam, không ngừng nhìn chằm chằm vào thiết bị. Nước mắt của Ôn Niệm Nam đã rơi ngay lập tức sau khi bác sĩ thông báo rằng Cố Ngôn Xanh đã qua cơn nguy kịch. Cố Ngôn Xanh đã sống sót. Chu Nguyên Phong thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng Cố Ngôn Xanh đã qua cơn nguy kịch, Cố Lâm thông báo với anh rồi mới dám gọi điện cho Lục Vân. Sau khi ra khỏi phòng bệnh của Cố Ngôn Xanh, anh đi thang máy xuống tầng dưới và đi vào một phòng bệnh khác. A Hiên, Chu Nguyên Phong bước tới cầm tay Đường Luân Hiên không gạt ra. Đường Sóc thế nào? Đường Luân Hiên đỡ kính, mệt mỏi nói. Em ấy còn chưa tỉnh, bác sĩ nói em ấy chỉ bị ngoại thương, đáng lẽ không hôn mê lâu như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Sóc trên giường bệnh dường như đang ngủ, sau khi kiểm tra bác sĩ cũng không thể tìm ra nguyên nhân khiến anh hôn mê. Xe cấp cứu đã đưa Cố Ngôn Xanh đến bệnh viện, Đường Sóc không muốn lên xe cấp cứu nên chỉ ngồi một mình ngẩn ngơ bên mép núi và không có phản ứng gì. Cho đến khi mọi người rời đi, chỉ còn lại Mộ Bắc Giật và Đường Sóc. Không ai biết Đường Sóc đã nói gì với Mộ Bắc Giật ở rìa vách núi, cho đến tối, Mộ Bắc Giật đưa Đường Sóc đến bệnh viện và hắn biến mất ngay sau khi giao anh ta cho bệnh viện. Đường Sóc nói rằng anh ấy rất buồn ngủ và muốn ngủ, đến bây giờ sau khi nhắm mắt vẫn chưa tỉnh lại. Chu Nguyên Phong đau khổ xoa đầu Đường Luân Hiên, nhẹ nhàng nói. Anh ấy sẽ không sao đâu, A Xanh đã qua khỏi cơn nguy kịch sau khi bị bắn, và Đường Sóc cũng sẽ ổn thôi. Đường Luân Hiên đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền nắm lấy tay Chu Nguyên Phong, lo lắng nói. Có phải là do thuốc đó không? Đó là lý do tại sao hắn hôn mê lâu như vậy. Thuốc, trong đầu Chu Nguyên Phong có một tiếng nổ vang, nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ khó tin. Anh nhớ Cố Ngôn Xanh. Cũng đã tiêm loại thuốc đó. Lục Vân đã không đến thăm Cố Ngôn Xanh khi bà ấy trở lại, mà đến văn phòng sau khi hỏi bác sĩ về tình trạng của anh ấy, thẳng cho đến tối mới đến phòng bệnh. Sau khi dặn dò Chu Nguyên Phong chăm sóc tốt cho Ôn Niệm Nam, anh trở lại công ty tạm thời giải quyết chuyện của tập đoàn. Cố Ngôn Xanh đã hôn mê 9 ngày. Ôn Niệm Nam chơi piano cho anh ấy nghe mỗi ngày và trò chuyện với anh ấy về bản nhạc mà anh ấy đã viết. Nhưng khi Cố Ngôn Xanh hôn mê càng lâu, trái tim của Ôn Niệm Nam càng sụp đổ từng ngày. Bác sĩ nói rằng anh ấy đang hồi phục vết thương rất tốt và lẽ ra anh ấy đã tỉnh dậy từ lâu, và không thể tìm ra nguyên nhân của tình trạng hôn mê. Chu Nguyên Phong đứng ngoài cửa lo lắng nhìn Ôn Niệm Nam, trong mắt hiện lên một tia chua xót. Anh ta nên nói với Ôn Niệm Nam như thế nào rằng đó là do loại thuốc đó. Buổi tối Lục Vân đến, Chu Nguyên Phong cuối cùng quyết định nói cho Lục Vân biết. Cao đang nói cái gì? Thuốc mất trí nhớ, Lục Vân đột nhiên đứng lên, kinh ngạc nhìn Chu Nguyên Phong. Ôn Niệm Nam ở bên cạnh sững sờ, hắn nghĩ tới màu lam thuốc. Chu Nguyên Phong thở dài nói. Đúng vậy, tình huống lúc đó rất hỗn loạn, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy chúng ta đã quên mất. Quên mất việc A Xanh bị tiêm thuốc nên mới hôn mê lâu như vậy. Đáy mắt Ôn Niệm Nam hiện lên vẻ lo lắng, hắn nói. Nhà họ Mộ nhất định phải có thuốc giải. Cậu có thể đi, đến nhà họ Mộ lấy thuốc giải. Lục Vân liếc nhìn Cố Ngôn Xanh, mệt mỏi nói. Vô dụng, ta đã từng nghe nói đến loại thuốc này, sau khi tỉnh lại sẽ khiến người ta hôn mê, mất trí nhớ. Không có thuốc giải, thuốc của Mộ chưa từng có thuốc giải độc, nhưng Mộ Bắc Giật cũng đã bị tiêm thuốc và cha anh ta không thể không làm thuốc giải độc. Ôn Niệm Nam siết chặt tay Cố Ngôn Xanh, trong lòng càng lúc càng hoảng sợ. Cố Ngôn Xanh sẽ mất hết ký ức, sẽ không nhớ đến anh ta. Ngày mai tôi sẽ đến quốc gia Z để hẹn với gia chủ nhà họ Mộ. Nếu con trai ông ta cũng đã bị tiêm thuốc, chắc hẳn bây giờ ông ta đang lo lắng chuẩn bị thuốc giải. Bên ngoài trời đã rạng sáng, Ôn Niệm Nam đang nằm ở bên giường bệnh từ từ mở mắt tỉnh dậy. Nhìn Cố Ngôn Xanh vẫn đang hôn mê, trong mắt thoáng qua một tia buồn bã, đột nhiên anh cảm nhận được bàn tay mình đang bị nắm. Tay anh ấy đang cử động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Niệm Nam ngơ ngác quay đầu nhìn người trên giường bệnh, hàng mi cong khẽ run rẩy mở mắt ra. Ánh mắt Ôn Niệm Nam nhất thời đỏ lên, hắn cười nói. Thật tốt quá, anh đã tỉnh lại, em. Sau khi nói xong, Ôn Niệm Nam sững người, Cố Ngôn Xanh nhìn anh ta bằng ánh mắt xa lạ và nghi ngờ. Thuốc đó đã thực sự phát huy tác dụng, tác giả có điều muốn nói. Trailer thuốc đã có tác dụng, Cố Cố tỉnh dậy và mất trí nhớ và trở thành một đứa trẻ. Về Cố gia chỉ quấn lấy Niệm Niệm, Lâm Lâm đến mộ gia để lấy thuốc giải, Đường Sóc cùng mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ ra Niệm Niệm. Chứng mất trí nhớ này không giống chứng mất trí nhớ khác, nó là rắc đường. Cố Cố mất trí nhớ và trở thành một thanh niên ngớ ngẩn. Rất thích rắc đường, cậu bạn nhỏ cộc lốc Cố Cố, sẽ làm rất nhiều điều mà trước đây cậu ấy sẽ không làm. Lâm Lâm tin tưởng thuốc giải sẽ phát huy tác dụng, Lâm Lâm cũng sẽ chứng tỏ bản thân qua lần này, để mẹ anh không còn cảnh giác với anh nữa. Cả Đường Sóc và mộ Bắc Giật đều bị ảnh hưởng, và cha mộ đang lo lắng để làm thuốc giải độc. Đường Sóc tiêm nửa lọ thuốc và mất đi một phần trí nhớ, không nhớ ra Niệm Niệm, đổi lại thành thiếu gia nhà họ Đường với ánh mắt sáng ngời. Cách chương.